Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2357 O Cái Đại Ca, góc truyện audio.com. Hạch tâm thế giới bên trong Tống Thư Hàng ngồi ở hoạt tuyền hồ nước bên cạnh đang tại nghiêm túc nghe Sở Các Chủ giảng giải pháp thuật chi thức. Lúc này Sở Các Chủ tóc dài khuếch tán tung bay ở mặt nước. Tóc dài liền có thể muốn làm gì thì làm, tóc dài có thể tự động thay thế thánh quang cùng ám mục hiệu quả. Tại Sở Các Chủ bên cạnh còn có Quy Tiền Bối, Xích Tiêu Kiếm, Bia Đá Đạo Hữu thỉnh thoảng bổ sung một số chi thức muốn điểm. Tống Thư Hàng một bên nghe một bên tại nghiêm túc ghi lại bản thân cảm ngộ. Liên quan tới tóc, khống chế phương diện pháp thuật lý luận chi thức trên cơ bản chính là những thứ này, cũng không có cỡ nào phức tạp huyền bí. Ngươi là muốn đem tóc sinh trưởng pháp thuật sử dụng tại linh thú, ma thú trên người sao? Sở Các Chủ hỏi, tại khống chế tóc phương diện này Sở Các Chủ thế nhưng là quyền uy. Phải biết nàng tùy tiện rút ra một sợi tóc thoáng luyện chế sau liền có thể hóa thành cùng loại phân thân. Sở Ngốc Mao, có phương diện này ý nghĩ, mặt khác cũng là vì cường hóa ta một cái pháp thuật. Tăng pháp thuật, hiệu quả, Tống Thư Hàng lên tiếng nói, truyền thụ tự tạo hóa pháp vương, tăng pháp thuật có thể trong nháy mắt để đầu chọc sinh trưởng ra một đầu xinh đẹp tóc dài. Tiếc nuối duy nhất là pháp thuật này chỉ có thể đối với mình sử dụng, không cách nào dùng tại những người khác trên người. Sở dĩ Tống Thư Hàng muốn cải thiện pháp thuật này, đưa nó cải tiến một chút. Nếu như cái này, tăng pháp thuật, có thể đối linh thú sử dụng lời nói, một cái pháp thuật xuống dưới, linh thú bị cạo xong lông tóc lại có thể một lần nữa mọc ra, cắt xong một đợt lại một đợt, hắn hạch tâm thế giới thì có cắt không xong lông dê. Cắt lấy linh thú mau, đều là linh thạch, Diệt Phượng Tiền Bối nhất định rất ưa thích, ngoại trừ đối, linh thú, sử dụng bên ngoài, pháp thuật này nếu dùng trên chiến đấu, có lẽ cũng có thể có không tưởng tượng nổi diệu dụng. Đem người tăng pháp thuật nguyên lý cùng ta giảng một chút, ta thay người tham khảo một chút. Sở Các Chủ lên tiếng nói, tiền bối chờ một lát, Tống Thư Hàng mặt mày hớn hở, Sở Các Chủ nguyện ý giúp trợ lời nói, liền không thể tốt hơn. Bất quá tại công bố, tăng pháp thuật, nguyên lý trước hắn trước tiên cần phải hỏi thăm bên dưới tạo hóa tiền bối. Dù sao tạo hóa tiền bối là, tăng pháp thuật, người sáng tạo, Tống Thư Hàng tại, Tu Chân nói chuyện phiếm, hảo hữu liệt biểu bên trong tìm tới tạo hóa tiền bối, phát cái tin. Tạo hóa tiền bối, có kiện sự tình muốn trưng cầu đồng ý của ngươi. Muốn nghe ca khúc mới sao? Không có vấn đề, ta vừa viết mấy thủ mới từ khúc. Trong đó có một bài, là chuyên môn vì ngươi cùng Vũ Nhu Tử chế tác. Tạo hóa tiền bối vui vẻ nói. Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử là hắn tại Cửu Châu nhất hào quần. Bên trong hai vị đáng tin phấn, là chân chính có thể thưởng thức hắn âm nhạc mị lực tiểu hữu. Khục cái kia, tiền bối ta đang bị người đầy vũ trụ truy sát đâu, từ khúc sự tình chờ ta trở lại địa cầu sau lại nói. Ta nghĩ ta trưng cầu tiền bối đồng ý là ta nghĩ đem tăng pháp thuật dạy bảo cho một vị tiên tử. Để báo đáp lại, tại chúng ta đem tăng pháp thuật cường hóa cải tiến về sau, sẽ đem cải tiến phiên bản phản hồi cho tạo hóa tiền bối. Tống Thư Hàng nhanh chóng hồi phục, có cái đại ca, không có vấn đề. Tạo hóa pháp vương tiếc nuối nói, góc truyện audio.com. Đúng rồi Thư Hàng, ta đang chuẩn bị viết một bài cùng Đào Vong có liên quan ca khúc, ta nghĩ đem Đào Vong lúc loại kia kiềm chế, hoảng sợ, lên trời không đường, xuống đất không cửa tuyệt vọng cảm xúc viết lên đi ra. Người đang bị truy sát lời nói, có hay không tương quan cảm ngộ? Chờ ngươi bị đuổi giết xong, cho ta giảng thuật một chút kinh nghiệm của ngươi cùng tâm tình. Tống Thư Hàng, lão sau một lúc lâu, hắn trả lời một câu, có cái đại ca, lại nói tạo hóa tiền bối ngươi không lo lắng ta an nguy sao? Tiền bối đối với ta có thể còn sống trở về, có lòng tin như vậy. Nghĩ như vậy lời nói, Tống Thư Hàng cảm giác mình có chút bị chữa khỏi. Ta rất lo lắng, nhưng là thân là một vị tiền bối, ta lại không thể giúp ngươi gấp cái gì. Sở dĩ ta đang tại thay ngươi viết một bài tang lễ khúc. Nhưng ta hy vọng cái này thủ tang lễ khúc không có phát huy được tác dụng một ngày. Tạo hóa pháp vương cảm thán nói, Tống Thư Hàng, nhìn ngươi một mặt huyết mạch không lưu loát dáng vẻ, xảy ra chuyện gì rồi? Thông Nương hỏi, Tống Thư Hàng, tạo hóa tiền bối tại thay ta viết tang lễ khúc, ta hiện tại tâm tình hết sức phức tạp, nén bi thương, Thông Nương nói, cùng một thời gian, tại phía xa địa cầu tạo hóa pháp vương nhận được đến từ xốp giòn hung. Vẽ rơi, chán Sở Các Chủ, bộ gặm nhấm hảo hữu chuột hamster hào, vọng thiên quy tổ quốc tương lai người nối nghiệp. Thông Nương, cùng tạo hóa pháp vương chính hắn nói chuyện riêng. Mấy vị này cơ hồ chưa từng cùng hắn nói chuyện riêng qua. Tu Chân nói chuyện phiếm. Hảo hữu, mục tiêu nhất trí, đều là hy vọng tạo hóa pháp vương tại viết xong Tống Thư Hàng. Tang lễ khúc, thời điểm có thể đem ca khúc cho các nàng phát một lần. Tạo hóa pháp vương nhìn đến đây, cảm giác trong lòng ấm áp. Thế là hắn cho tất cả nói chuyện riêng hắn người đều trở về một cái o cái đại ca. Trong đó bao gồm cái kia tạo hóa pháp vương bản thân nói chuyện riêng. Mình và bản thân nói chuyện phiếm, hạch tâm thế giới bên trong, mấy vị thu đến hồi phục thành viên, trên mặt đều lộ ra vi diệu tiêu dung. Tạo hóa pháp vương lâm thời phấn ti. 4. Tống Thư Hàng lúc này cũng không biết việc này, hắn đạt được tạo hóa pháp vương đồng ý về sau, liền đem tăng pháp thuật phù văn cùng pháp thuật lý luận giao cho sở các chủ. Sở các chủ mặt không đổi sắc nghiêm túc bắt đầu cùng Tống Thư Hàng nghiên cứu tăng pháp thuật cải tiến. Một bên khác, trong vũ trụ mịt mờ, một cây ngốc mao đang không ngừng tiến hành không gian khiêu dược. Nàng đã tại trong vũ trụ mịt mờ nhảy gần 20 cái giờ. Không phải nơi này cũng không có ẩn tàng tiểu thế giới. Kế tiếp vị trí, đi, sở ngốc mao lần nữa mở ra không gian thông đạo, lấp lóe rời đi. Tại Tống Thư Hàng bọn người nghiên cứu tăng pháp thuật thời gian bên trong, sở ngốc mao đã dò xét hơn trăm hơn nghìn cái không gian vị trí tọa độ. Lại nói, ta tại sao phải như thế hao tâm tổn trí phí sức đi trinh sát. Ẩn tàng tiểu thế giới, cùng tọa độ A, sở ngốc mao tại lại dò xét xong một tọa độ về sau, đột nhiên nói. Vì cái gì nàng đường đường trường sinh giả? Ngốc mao, sẽ như cái chạy thị trường người làm công một dạng, đầy vũ trụ tán loạn. Thở thật dài một cái về sau, sở ngốc mao nhận mệnh mở ra cánh cửa không gian, lần nữa nhảy vào trong đó. Ngay tại nàng tiếp tục lại dò xét 12 cái không gian tọa độ về sau, rốt cục có manh mối. Vị trí này, có ẩn tàng tiểu thế giới dấu vết. Góc truyện audio.com, sở ngốc mao có chút nhếch lên, thế là, nàng ngốc mao cuốn một cái, ở cái này vị trí đâm một thanh. Thánh ấn đao gỗ cũng bắt đầu liên hệ bản thân bản thể. Hạch tâm thế giới bên trong, sở các chủ cùng Tống Thư Hàng đám người đã hoàn thiện tăng pháp thuật. Đổi, lý luận, tại gần 20 cái giờ phấn đấu bên trong, sở các chủ tận lực đem tăng pháp thuật biến càng hoàn mỹ hơn, để nó hiệu quả không nhận đẳng cấp hạn chế. Bất kể là bát phẩm huyền thánh vẫn là cửu phẩm kiếp tiên, đều không thể miễn dịch pháp thuật này. Sau đó liền chờ thí nghiệm hiệu quả, lúc này, sở các chủ đột nhiên lên tiếng nói. Đợi đã, tóc của ta đã tìm tới quẻ tượng tọa độ. Cổ thần khôi phục tiểu thế giới. Tống Thư Hàng trên tinh thần mỏi mệt quét sạch sành xanh. Bất quá thế giới kia giấu giếm rất sâu, còn không tìm được mở ra tiến vào phương pháp. Sở các chủ nói, để cho ta đi thử xem. Tống Thư Hàng dứt lời, trước hóa thành ngụy bất hủ thân thể, sau đó duỗi ra bản thân xương mù tay phải. Hắn mở ra hạch tâm thế giới, chỉ đem tay phải của mình nhô ra hạch tâm thế giới. Chỉ muốn bản thể hắn còn tại hạch tâm thế giới, béo cầu đại lão liền sẽ không đối với hắn sinh ra hứng thú. Tại sở ngốc mao dẫn dắt bên dưới, Tống Thư Hàng tay phải tiếp xúc đến. Ẩn tàng tiểu thế giới, khu vực, xem xét bí pháp, Tống Thư Hàng kích hoạt lên cái này làm hắn thống khổ bí pháp. Đang ở giữa vũ trụ dùng xem xét bí pháp cách chương.